Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vào, trong mắt kinh ngạc chớp lóe rồi biến mất. Cái kia, tôi thấy ăn vừa rồi không ăn được cái gì, nên bảo phòng bếp làm cho anh chút thức ăn. Tô Thi Thi để cái khay lên trên bàn làm việc, đứng ở một bên nhỏ giọng nói. Tô Thi Thi, Bùi Dịch nhìn cô một cái. Không nghĩ muốn cười cũng đừng cười, thật xấu. Anh cho rằng cô muốn cười, nếu không. Nói, có chuyện gì? Bùi Dịch ngồi vào ghế làm việc lãnh đạm nói. Tô Thi Thi tức giận liền lập tức xông ra. Vô dĩ cô còn muốn cùng anh êm đẹp nói chuyện, nghĩ muốn chính mình có thái độ tốt một chút. Thái độ của anh như vậy là có ý gì? Tôi không nghĩ muốn sinh con, Tô Thi Thi nói thẳng. Bùi Dịch tay đang cầm muỗng để múc thức ăn liền ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Em lặp lại lần nữa. Anh đừng dùng cái bộ dáng này ép tôi. Tô Thi Thi có chút sợ hãi lùi về phía sau hai bước, trong lòng có chút giận chính mình. Bùi Dịch, anh cho tôi thêm một chút thời gian có được hay không? Tôi đã chịu qua tổn thương một lần, thật sự rất cần thời gian. Tô Thi Thi càng nói càng khổ sở, hốc mắt đều đã đỏ. Cô chưa bao giờ nghĩ muốn ở trước mặt anh đem những cái miệng vết thương này lôi ra, nhưng mà lúc này cô cũng không biết chính mình đã xảy ra chuyện gì nữa, chỉ nghĩ muốn giao lại trái tim chân thành, thật lòng toàn tâm toàn ý ở bên anh. Cô hy vọng có thể hiểu rõ cô hơn nữa, an tâm. Trải qua một lần tổn thương về tình cảm, cô không nghĩ muốn cùng với Bùi Dịch có gì ảnh hưởng đến tình cảm hai người. Bùi Dịch trực tiếp thất thần ngay tại chỗ. Anh nghĩ tới cô sẽ kịch liệt phản đối, nghĩ tới cô sẽ cáu kỉnh, nhưng mà anh chưa từng nghĩ tới cô sẽ giống như hiện tại. Rõ ràng không ủy khuất, lại còn đang cố gắng giải thích để cho anh an tâm. Tôi thì đang muốn đẩy Bùi Dịch ra. Mobifone bỗng nhiên vang lên. Tôi thì liền giống như tóm được phao cứu mạng, không nhìn kỹ liền mở máy nghe. Tô tiểu thư, chúng ta gặp mặt đi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói ôn hòa. Tô Thi Thi thân thể cứng đờ. Là kẻ điên kia. Cô cầm điện thoại nhìn, phát hiện rõ ràng đây là số điện thoại của một vị đồng nghiệp của cô nha. Tô tiểu thư, cô có thể kết thúc trò chuyện, nhưng mà hậu quả cô tự chịu. Sau khi Tô Thi Thi đưa điện thoại di động nhét vào trong tay Bùi Dịch, lại nhìn chằm chằm vào ánh mắt dò xét. Bùi tiên sinh, người rất giỏi về máy tính đúng không? Anh có thể hack tiến vào điện thoại của tôi, hay di động của người khác chắc cũng không thành vấn đề đi. Tô Thi Thi nâng tay Bùi Dịch đang cầm di động của cô lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Giờ tôi chặn anh ta. Cô thật sự bị kẻ điên họ Hộ kia hành hạ sắp điên rồi. Bùi Dịch nắm di động sửng sốt vài giây, khóe miệng kìm lòng không đậu cong lên. Tức giận kìm nén trong lòng kia đột nhiên trong lúc đó liền tan biến đi mất rồi. Sau mặt của anh có chút đỏ lên, thì ra do chính mình tự tức giận hồi lâu. Cô gái nhỏ này của anh từ đầu không đem người đàn ông kia đặt vào trong mắt. Bên kia, trong phòng tổng thống của khách sạn, một người đàn ông đang nơm nớp lo sợ thông báo sự việc. Đã xác nhận là người bên phía Bùi Dịch đang âm thầm thu mua cổ phần công ty Minh Đỉnh của chúng ta. Ừm. Hậu phó tổng bỗng nhiên cắt ngang lời người kia, mí mắt nhìn chằm chằm bên ngoài bờ cát vài giây, sai người hướng cửa đi đến. Trợ lý của anh ta nhìn thoáng qua bờ cát, đồng tử mạnh co rụt lại. Kìa, không phải là Tô Thi Thi sao? Tô Thi Thi cởi giày chân trần bước trên bờ cát, khi mắt nhìn phía xa những du khách đang vui đùa. Lần sau nhất định mang bà nội cùng đến. Tô Thi Thi khóe miệng cười rộ lên. Lần vậy, như vậy khi nào được nghỉ phép, cô muốn nhất định cùng người nhà đến đây nghỉ dưỡng. Cô đi tới đi lui một hồi, nghe đến phía trước có một bé trai chừng 4-5 tuổi nhặt được một con sao biển, nhảy lên nhảy xuống. Thật đáng yêu. Thì ra cô thích mấy loại này. Buổi dịch. Tô Thi Thi trong lòng vui vẻ vội vàng quay đầu. Sao vậy, là anh ta? Trên mặt cô tươi cười cứng đờ quay đầu bước đi. Chết tiệt, không phải nói người điên này thân mình còn chưa lo xong, không thể đến đây tìm cô nữa sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Tô tiểu thư, đây là thẹn quá thành giận. Hộ phó tổng đột nhiên xuất hiện liền đuổi theo. Hai ba bước liền kéo tay Tô Thi Thi lại. Hộ tiên sinh, xin tự trọng. Tô Thi Thi quay đầu chừng anh ta, ra sức nghĩ muốn rút tay mình về. Cô không thấy hỗ phó tổng dùng lực, nhưng anh ta chỉ là như thế này nắm ở cổ tay Tô Thi Thi. Cô liền không động được rồi. Cậu anh buông tay, có nghe hay không? Tô Thi Thi tức giận. Hỗ phó tổng lại giống như không có nghe vậy, tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Tô Thi Thi. Tô tiểu thư thích mấy loại đồ vật như thế này? Anh ta nói xong liền đánh giá một phen bốn phía, khóe miệng nhếch lên, nhìn chằm chằm mí mắt Tô Thi Thi, ý tứ hàm xúc không rõ nói. Thứ này ở trên bờ biển cũng không thấy nhiều, vẫn lại là ở dưới biển rất nhiều. Anh muốn làm cái gì chứ? Tôi thi trong đầu hiện lên một ý nghĩa không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net